Chương 2710, đánh lén, thứ hai bạo. Dù sao sớm muộn cũng phải theo ám ảnh bang đối đầu, trễ như vậy một khắc không bằng sớm một khắc. Trần Phong ngược lại muốn kiến thức một chút thực lực của bọn hắn. Sau đó, Trần Phong căn bản không để ý tới cái thanh âm kia, tiếp tục đối phó đầu kia tử tinh rắn nước. Đầu này tử tinh rắn nước, dài ước chừng 2 mét, nó đang ở trong ngọn lửa trôi nổi. Mà thì ở bên cạnh nó cách đó không xa, thì là một lùm chừng cao hơn nửa người, hỏa hồng sắc như là cỏ lau đồng dạng nhẹ nhàng phiêu đắng thảo. Chính là Trần Phong muốn huyết quang viêm dương thảo. Trần Phong hướng về kia huyết quang viêm dương thảo chậm rãi tiến lên mà đi, mà liền tại hắn sắp đến cái kia huyết quang viêm dương thảo thời điểm, đầu kia tử tinh rắn nước, đồng nhiên ở giữa lệch ra thân thể, đầu lâu hướng Trần Phong. Hắn quay đầu, cái kia hai cái tinh tế con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Phong, bên trong tràn ngập dữ tợn vẻ bạo ngược. Đồng nhiên ở giữa, hắn mở ra cổ họng, phát ra một tiếng bén nhọn gọi, hướng thẳng đến Trần Phong trùng kích tới. Hắn tại khoảng cách Trần Phong còn có 4-5 mét địa phương, cái kia to lớn khéo nói bỗng nhiên mở ra. Tấm kia lão nha lợi trong miệng, mọc ra trọn vẹn trên trăm cái cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ sắc bén hàm răng. Nhìn dữ tợn khủng bố miệng của hắn mở ra đến một cái khó có thể lý giải được to lớn đường cong, mà trong cổ họng phảng phất có được vô hạn hỏa diễm đang nổi lên. Trần Phong một tiếng ngâm nga, thân hình lóe lên, đi thẳng tới thân thể của hắn bên cạnh. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia còn chưa phun ra mà ra, sau một khắc, Trần Phong tay phải hung hăng cắt tại đầu này tử tinh rắn nước chính vị trí giữa. Không nhiều không ít, đúng lúc là ở giữa nhất cái điểm kia. Sau đó, trực tiếp bắt lấy nó xà đầu cùng đôi rắn, đưa nó cho quay tới, hình thành một vòng tròn. Sau đó, Trần Phong ấn xuống hắn xà đầu trên dưới bộ phận, hung hăng hướng trung gian bóp. Ca một tiếng, liền đem cái kia chút cực kỳ thật nhỏ răng nhọn toàn bộ đều đâm vào cái đuôi của hắn bên trong. Như thế, hắn chính là tương đương với dùng đầu lưỡi cắn cái đuôi của mình toàn bộ đầu đuôi tương liên, hình thành một cái vòng. Trần Phong làm xong đây hết thể về sau, thân hình tránh gấp, hướng về sau cấp tốc thối lui. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy loạn, trên đầu, một tầng mồ hôi lạnh đã chảy ra, cảm giác mình một trận hoảng hốt. Đây là lực lượng cực độ tiêu hao một loại thể hiện. Đừng nhìn vừa rồi trong chớp nhoáng này, cực kỳ cấp tốc, hoa liền không điểm trong nháy mắt đều không có, nhưng là cũng đã là cơ hồ hao hết Trần Phong lực lượng. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn mặt, cần Trần Phong nhãn lực, thể lực, lực tay, mảy may cũng không thể kém. Mà lớn nhất khó khăn nhất, thì là phán đoán của hắn thời cơ, động thủ thời cơ. Trần Phong cũng là cũng có trước chiến đấu kinh nghiệm, mới biết, tại tử tinh rắn nước phun ra hỏa diễm trước trong nháy mắt, cái kia không điểm trong nháy mắt bên trong. Thân thể của hắn là cứng ngắc bất động, không có cái gì phản kháng năng lực. Đây là hắn một cái duy nhất nhược điểm. Liền muốn trong thời gian ngắn như vậy, làm ra đây hết thảy, mới có thể thủ thắng. Nếu không, chờ nó phun ra ra hỏa diệm đến, vậy liền hết thảy đừng vậy lúc này. Cái kia tử tinh rắn nước hàm răng thật sâu khảm vào hắn phần đuôi vậy trong phim. Hắn điên cuồng mà muốn dây rua, nhưng cũng tiếc, hàm răng của nó vừa mảnh vừa dài, mà lại đều mang móc câu. Căn bản là trong lúc nhất thời căn bản là dễ rủa không ra. Mà lúc này đây, ngọn lửa kia đã từ cổ họng của hắn bên trong phun ra. Hắn muốn thu hồi, cũng không có khả năng. Vang một tiếng, ngọn lửa kia điên cuồng mà phun ra mà ra, cái này tử tinh rắn nước, phát ra một trận bén nhọn cực điểm kêu thảm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị nướng cháy. Ngọn lửa kia theo thân thể của nó một mực đi lên đốt, căn bản cũng không có chút nào buông tha. Đem lân giáp của nó đốt nát, bắp thịt đốt thành than cốc, sau đó, nó toàn bộ thân thể đều là hóa thành một đoàn màu đen cho bụi, tùy phong phiêu tán. Trần Phong ở bên cạnh nhìn, cũng là mí mắt cuồng loạn. Nếu như mình mới vừa rồi bị cuốn lên, hiện tại chỉ sợ cũng phải bị thiêu đến vô cùng thê thảm. Ngọn lửa này, thực sự thật đáng sợ. Trần Phong tâm tình có chút nhẹ nhõm, tìm tơ y đối phó tử tinh rắn nước biện pháp. Hắn cười hướng về kia mai huyết quang viêm dương thảo nhô qua. Mà vừa lúc này, đồng nhiên nơi xa, truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hưu một tiếng, xe rách trường không bén nhọn rít gào tiếng vang lên, một đạo hẹp dài hắc ảnh hướng về bên này báo táp mà đến. Hắc ảnh thình lình đúng là một cái dài ước chừng 2 mét mũi tên dài, phương hướng của nó, đúng là Trần Phong tay. Trần Phong tay, mắt thấy liền bị cái này mũi tên dài cho sống sờ sờ mà đóng ở trên mặt đất. Cái này mũi tên dài, thế tới mạnh mẽ vô cùng, bá đạo cùng cực. Tràn ngập khó nói lên lời bành trướng lực lượng. Cùng lúc đó, bên cạnh cách đó không xa một trận cười to truyền đến, thiếu gia, ngài thuật bắn cung này, thật sự là thông thần a, một tiễn này đi xuống, chỉ sợ có thể đem cái kia bắt con một cái tay đều cho đánh nát mà lúc này đây, một cái cuồng ngạo thanh âm tiếp lấy vang lên, đâu chỉ đem tay của hắn đánh nát, ta như không phải là muốn khảo tra hắn, ta một tiễn này, đủ để đem hắn toàn bộ thân thể đều đập bể. Trần Phong nhìn thấy cái kia mũi tên dài hung hăng về sau, sát cơ chợt lóe lên. Cái này mũi tên dài, là muốn phế tay của hắn. Trần Phong lúc này, hoàn toàn có thể đấm ra một quyền, đem cái này mũi tên dài đạp tờ na tờ, nhưng Trần Phong trong lòng hơi động, không có đón đỡ, ngược lại thân hình liên tiếp lui về phía sau, thối lui mấy bước. Phích một tiếng, cái kia mũi tên dài trực tiếp đóng ở trên mặt đất, lại là hoàn toàn đặt trước xuống mặt đất, toàn bộ biến mất. Chỉ ở trên mặt đất lưu lại một lỗ nhỏ. Trần Phong sắc mặt lạnh hơn, một tiễn này, uy lực mạnh mẽ, đất này mặt kiên cố như vậy, vậy mà đều có thể bị hắn cho đinh đi vào. Nha, không có gì khác thực lực, lẫn mất là rất nhanh, xem ra ngày thường chạy trốn công phu không tệ ai trước đó cái kia cực kỳ cao ngạo thanh âm khinh thường lạnh hừ một tiếng, tràn ngập đối với Trần Phong miệt thị. Trần Phong híp mắt, mắt hướng vương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó đã là xuất hiện hai người, một người trong đó, dáng người gầy gò, trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ trường cung, phía sau lưng còn có gánh vác lấy mười mấy thanh mũi tên dài, nhìn qua giống như là một tên bạo phong cung tiến thủ. Bạo phong cung tiến thủ, cũng là Trung Châu một trong những nghề, cùng thiên biến cuồng pháp, cùng thuộc tại viễn trình công kích. Mà tại bên cạnh hắn, còn có theo một người mặc áo xanh người. Người này xoay người, nhìn hắn bộ dáng giống như là một tên nô bộc. Cái này bạo phong cung tiến thủ, nhìn về phía Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là ngạo mạn cùng khinh thường. Hắn dương dương cái cằm, hướng bên này chậm rãi đi tới, đi đến ngoài trăm thước dừng lại. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt ngưng tụ lại, nói ra, ngươi là ai vừa rồi là sao đánh lén ta cái này bạo phong cung tiến thủ cười ha ha, còn hỏi ta vấn đề này còn hỏi ta vì cái gì đánh lén ngươi nơi này, là thuộc tại chúng ta ám ảnh bang địa bàn. Ngươi tại chúng ta ám ảnh bang trên địa bàn đi săn, cũng đã là mạo phạm ta ám ảnh bang, tội nơi đo chết há, ngươi là ám ảnh bang nhân. Trần Phong híp mắt lại đến, nhìn lấy hắn. Được, tiểu tử, đừng nói nhảm. Cái này bạo phong cung tiến thủ nhìn lấy Trần Phong, không nhịn được bĩu môi, nhúng tay chỉ hướng hắn, sau đó lại chỉ trước mặt mình mặt đất, nói ra.